Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng vậy, trước giờ đều muốn theo đuổi cảm giác kích thích, lần này cũng không ngoại lệ. Bọn chúng đối với cô gái nảy sinh lòng tham, phải nói là khát vọng chiếm hữu của đàn ông đối với thân thể phụ nữ thì chính xác hơn. Mấy gã thiếu niên kia cười dâm đãng, nói với Liệt sẽ đem cô gái bắt nhốt vào một gian nhà trống, tận tình hưởng thụ một đêm. Liệt quả thực bị ý tưởng điên cuồng của bọn chúng làm cho bất ngờ. Tuy cậu ta không phải là thuần khiết gì cho cam, nhưng cũng hiểu rõ quan hệ nam nữ đều phải hai bên tình nguyện mới có kết quả tốt đẹp. Loại chuyện cường bạo như vậy thực không khác gì cầm thú. Liệt bày tỏ ý phản đối, đương nhiên không muốn tham dự mấy việc kiểu này. Gã lớn tuổi nhất liền lên tiếng giễu cợt Liệt, ba gã còn lại cũng không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta, dường như cảm thấy cậu ta cư xử như vậy không giống đàn ông. Hơn nữa, bọn chúng còn khoe khoang đã lần lượt cưỡng bức cô gái. Tư vị của cô quả thực vô cùng mê người. Thân thể phụ nữ phương Đông và phương Tây vốn không giống nhau. Thiếu nữ phương Đông luôn mang khí chất thầm lặng, lịch sự, tao nhã, cùng mùi hương mê người. Bọn chúng thích cảm giác khi tiến vào cơ thể cô gái, thân thể nhỏ bé trong chớp mắt run lên, cùng với tiếng hét đầy kinh hãi, khiến bọn chúng đều cảm thấy điên cuồng. Liệt thật khó để chấp nhận mấy kẻ mà mình vẫn xem là bạn này. Từ trong ánh mắt bọn chúng, Liệt cảm nhận được sự thèm thuồng đối với thân thể cô gái kia. Liệt rất không đồng ý việc làm như vậy, nên đương nhiên cũng không tham gia loại chuyện đó. Nhưng mà sở dĩ Liệt yên tâm rời đi như vậy, bởi vì cậu ta tin rằng mấy tên kia đang nói láo. Bọn chúng đều là người có thân phận, muốn một người phụ nữ thế nào mà chẳng có. Đối với chuyện đi cưỡng bức một cô gái, trong mắt Liệt thực sự là chuyện rất buồn cười. Cậu ta cảm thấy mấy gái kia chẳng qua là khua môi múa mép cho đã cơn nghiền mà thôi, sao có thể phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng. Nhưng cái mà Liệt không ngờ nhất chính là chỉ mấy ngày sau, mấy gái kia liền đưa cho Liệt một cuộn băng ghi hình, còn thần bí nói cho cậu ta biết sau khi xem xong nhất định sẽ yêu thích trò chơi này. Liệt cũng cảm thấy rất nghi hoặc, lúc ngồi trong xe liền mở cuộn băng ra xem. Ngay từ những đoạn đầu tiên đã thực sự bị sốc, mà bốn tên thiếu niên kia thì cười rất thoải mái, giống như vừa làm xong một chuyện rất đắc ý vậy. Liệt tuyệt đối không ngờ tới bọn chúng thật sự cưỡng bức cô gái kia. Không, phải nói là liên tục cưỡng bức cô gái mới đúng. Cậu ta nhìn thấy cô gái hết lần này tới lần khác bị bọn chúng chà đạp, còn bị ghi hình toàn bộ. Gã lớn nhất trong bọn họ cũng không hề thấy lo sợ, mà ba gã kia cũng vậy. Bọn chúng cho rằng dù có quay lại toàn cảnh cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô gái kia chỉ là con của một gia đình bình thường, sao có thể dám kiện bọn chúng. Cho dù dám kiện cũng chẳng có luật sư nào lớn gan dám nhận vụ này, cho nên chúng lại tiếp tục cưỡng bức cô gái lúc này đã ngất xỉu. Liệt thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện này, nét mặt cũng thể hiện rõ sự chán ghét. Bốn gã kia liền cười nhạo cậu ta, còn để lại cuộn băng ở chỗ cậu, nói là để cậu ta xem rồi học tập. Phụ nữ chỉ đụng quá cũng không có gì thú vị, nên bọn chúng hy vọng Liệt có thể tham gia vào trò chơi này. Liệt cũng không cự tuyệt. Sở dĩ cậu ta không cự tuyệt là bởi vì không muốn bọn chúng ngày ngày đến quấy rầy. Liệt xuất thân dòng dõi phương thất, đương nhiên trong người cũng mang khí chất cao quý, không muốn dính vào mấy chuyện lôi thôi. Xem cuộn băng kia, Liệt cũng không nghĩ tới chuyện vì cô gái kia mà duy trì chính nghĩa. Cậu ta nghĩ cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, mà căn bản cậu ta cũng không chú ý đến những đau khổ mà cô gái kia phải chịu đựng. Về phần cuộn băng, Liệt cũng không buồn để ý, tiện tay ném vào một ngăn để đồ trong xe mà thôi. Nói đến đây, Lũy Thương Nghiêu khẽ hít sâu một hơi. Suốt cả quá trình, giọng nói của hắn đều trầm trầm, giống như rất bình tĩnh, nhưng Lạc Tranh có thể nhận ra cảm xúc đang dồn nén trong đó. Nàng biết rõ lúc hắn kể lại sự việc này, tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Nghe đến đây, rốt cuộc Lạc Tranh cũng hiểu được phần nào nguyên do mọi chuyện. Thì ra từ đầu đến cuối Liệt chỉ là người ngoài cuộc. Cậu ta theo bốn gã thiếu niên kia đi xem mặt cô gái, rồi lại giữ cuộn băng kia mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, dựa theo tình hình lúc đó, Liệt thật sự vô tội, vậy sao cậu ấy lại thành ra thế này? Lạc Tranh thực nghĩ không ra nguyên nhân. Cả quá trình khởi kiện có thể nói là không hề liên quan tới nàng. Vậy lẽ nào việc tiếp nhận vụ án cô gái kia lại liên quan đến nàng? Ánh mắt Lũy Thiên Nghiêu dừng lại trên gương mặt Lạc Tranh, bàn tay vươn ra bóp chặt lấy cằm nàng. Đều là vì cô. Nếu như lúc đó cô không dùng thủ đoạn lấy đi cuộn băng đó, đem nó trở thành bằng chứng, thì Liệt sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Giọng nói của hắn đột ngột chuyển lạnh băng. Lạc Tranh à, Lạc Tranh, cô quả thật đúng là không sợ trời không sợ đất, cái vụ kiện đó mà cô cũng dám nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net